Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 8 của bộ truyện ngôn tình có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Tập 8 rất thú vị và bất ngờ, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khi Huyền còn đang chìm vào cõi hư ảo của kỷ niệm ấy, ai đó gạt phăng tay Tùng ra, lôi sạch Huyền sang một phía là Bình. Chàng trai đấy để chiếc xe máy đổ cành trên đường, lao vào ngăn cản hai người họ. Bình nhìn Tùng thách thức. Anh không nghe thấy Huyền nói gì à? Cô ấy bảo anh hãy dừng lại mọi chuyện và để cho cô ấy được yên, đừng làm phiền cô ấy nữa. Bình kéo Huyền về phía mình, đưa tay ôm choàng qua vai cô như một cách đánh dấu chủ quyền. Huyền thực sự khó xử vì họ không chỉ là tình địch mà hai người còn là anh em. Điều đó rõ ràng không thoải mái chút nào. Tùng không có ý định thỏa hiệp, cũng gật đầu nhận lời thách đấu. Lựa chọn thuộc về Huyền, không phải em. Tuổi trẻ cho mình sự tự tin cần thiết, anh chàng không ngần ngại nắm lấy bàn tay Huyền kéo đi. Còn Huyền vì giận, vì tuổi thân nên cũng mặc lòng đi theo Bình. Những tưởng Tùng thấy thế mà bỏ cuộc, ai dè anh xông tới, nắm lấy bàn tay còn lại của Huyền. Họ tạo thành một bộ ba giữa đường. Anh không ngại phải chiến đấu, nên anh sẽ không buông tay cô ấy đâu. Bị đặt vào tình thế khó xử, cái hoàn cảnh này ai mà bắt gặp thì thật ái ngại. Huyền đỏ bừng má, vừa ngượng, vừa bực bội vì trở thành vật tranh giành giữa anh em Tùng. Ngượng ngùng cô giật mạnh tay ra. Hai người làm cái gì vậy? Làm ơn để tôi yên, ai về nhà nấy đi. Hai người không về nhà. Hôm nay được nghỉ nên tôi tới đây thăm Huyền. Tôi định vào quán ngồi chơi một lát, không nghĩ quán đóng cửa sớm như vậy. Giờ tôi sẽ ra đầu phố thuê phòng trọ gần đây, mai tôi quay lại. Huyền cho xin bữa cơm trưa nhé, cuối giờ chiều mai tôi lại phải đi công tác rồi. Nói rồi Bình quay sang nhìn Tùng. Anh có định đi thuê nhà luôn không? Tiện cho em quá giang. Dù là tình địch nhưng em cũng không đến mức cạch mặt đâu. Tùng cười lắc đầu. Không, nhà anh ở đây, cần gì phải đi thuê. Tùng bước thêm vài bước, đưa tay chỉ về căn nhà nhỏ ngay đối diện quán của Huyền. Anh mới thuê nhà ở đây, dọn dẹp cả tuần trời, giờ cũng có thể chính thức tới ở rồi. Nếu chú muốn, anh có thể cho ngủ một đêm. Cả Bình và Huyền đều tròn mắt kinh ngạc. Bình còn hốt hoảng hỏi. Anh thuê nhà ở đây á? Ừ. Vậy là anh đi làm hơn 30 km mỗi ngày để vào trung tâm đấy. Ừ, nhưng bù lại, anh được ở gần một người nào đó. Bình chợt nhận ra câu hỏi này của mình đang tạo điều kiện cho ai đó được thể hiện tình cảm của mình, liền chuyển hướng câu chuyện. Vậy được, em sẽ không khách sáo đâu. Dù sao cũng là anh em trong nhà mà, ngủ nhờ một đêm cũng không phải là chuyện không thể, đúng không? Bình khoác vai Tùng, cố ý tách anh ra khỏi Huyền. Đôi mắt Tùng vẫn còn nhìn Huyền đắm đuối, như muốn được gần cô thêm một chút. Huyền quay vội đi, không muốn tiếp tục màn giao tranh đầy mệt mỏi giữa hai người họ. Đêm đó, trong căn nhà thuê của Tùng ở vùng ngoại ô này, cả hai anh em cùng trằn trọc không ngủ được. Tiếng thở dài nặng nhọc trở mình tới khi Bình chủ động hỏi. Em hỏi thật nhé, chuyện muốn quay về bên Huyền, anh có sợ thời gian việc sẽ phải chờ đợi không? Cả hai không còn trẻ nữa. Anh lại khao khát làm bố như vậy. Huyền lại có con rồi, nên rất lâu nữa cô ấy vẫn còn chưa chấp nhận. Anh có định theo đuổi nữa không? Anh không muốn tạm bợ thêm một lần nào nữa. Nếu không phải Huyền thì không cần là ai nữa. Anh sẽ đợi tới cùng, hoặc là Huyền, hoặc không ai cả. Còn chuyện về Minh Châu, anh có bao giờ lăn tăn về việc con bé không phải là con mình? Anh có buồn vì điều đó và sợ bé sẽ là rào cản trong mối quan hệ của anh với Huyền không? Tùng tĩnh lại vài giây, bình thản trả lời. Anh thật sự rất mong Minh Châu là con mình. Và khi biết điều đó không phải là sự thật, đúng là anh có chút buồn, xen lẫn cả sự sợ hãi. Nhưng rồi nghĩ lại mới thấy điều đó rất công bằng. Đó là sự sắp đặt rất đúng của số phận. Anh yêu Huyền, cũng chính anh phụ Huyền. Nếu như sau tất cả những sai lầm mà anh tạo ra, Minh Châu là con anh, thì chẳng phải anh được quá nhiều hay sao? Trong khi thứ mà anh cần phải làm là trả giá cho những gì mình đã gây ra, anh cần phải chứng minh và thuyết phục Huyền chấp nhận mình. Nếu Minh Châu là con anh, thì cuộc đời đã quá ưu ái một kẻ như anh rồi. Minh Châu không mang giọt máu của anh. Đó mới là điều công bằng nhất. Bởi vì anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh tình yêu của mình với Huyền. Anh không chỉ cầu xin Huyền tha thứ và chấp nhận mình, mà còn phải xin phép Minh Châu nữa. Anh sẽ không chỉ yêu Huyền mà còn phải yêu cả Minh Châu. Anh có hai người cần phải chinh phục. Rất dễ để khiến một người phụ nữ có con với mình đồng ý quay lại, dù có yêu mình hay không. Nhưng sẽ rất khó để một người mẹ đơn thân chịu đến bên một người đàn ông nếu như cô ấy không tìm thấy sự tin tưởng rằng đó là người sẽ yêu thương con mình. Anh sẽ phải chứng minh điều đó để đón được Huyền và Minh Châu về bên mình. Nghe xong câu trả lời của Tùng, mình biết chặng đường chinh phục của cậu với Huyền rất khó để đi tới đích, vì đối thủ không chỉ mạnh về ý chí mà còn nặng tình yêu thương. Ngày hôm sau, mình được nghỉ nên kiếm cớ sang quán của Huyền chơi, giờ còn nằng nặc đòi ở lại ăn cơm. Trong khi đó Tùng đi làm, người đàn ông hơn 30 tuổi ấy, dẫu cho trái tim có yêu đến điên dại, thì cũng không thể như chàng trai mới lớn được, mộng mơ thuở nào. Anh hiểu việc mình phải làm, muốn trở thành chỗ dựa cả đời cho người phụ nữ mình yêu, nhất định bản thân phải có kinh tế, sự nghiệp. Hơn 8 giờ tối, Tùng mới đi làm về. Anh ăn vội bát cơm, tắm rửa, mặc chiếc áo sơ mi, lặng lẽ sang quán cà phê của Huyền. Vừa nhìn thấy Tùng bước vào, Huyền bối rối. Tùng nở nụ cười, gương mặt nam tính, điển trai thực sự, khiến người ta phải mềm lòng. Anh vừa là khách hàng, vừa là hàng xóm. Anh muốn sang quán uống cà phê. Em sẽ không đuổi khách chứ? Lý do Tùng đưa ra thật sự là làm khó Huyền. Cô luôn miệng nói chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Không lẽ giờ lại đuổi khách về? Huyền đành phải chiều theo. Mời anh vào. Huyền né tránh, bảo em nhân viên phục vụ thay mình. Trong lúc đó, Huyền làm những công việc khác. Vài phút sau, em nhân viên quay lại, vừa pha cà phê vừa hớn hở khoe. Chị Huyền, anh khách ngồi bàn kia nói từ giờ tối nào anh ấy cũng sang đây uống cà phê. Anh ấy bảo sẽ đóng họ cả tháng ở đây. Hên quá, gặp được khách sộp rồi chị. Ngay tới khúc này, theo phản xạ, Huyền ngước mắt lên nhìn. Có vẻ như đã đoán được mọi chuyện, nên Tùng đã rình sẵn. Chỉ đợi Huyền nhìn mình là sẽ lập tức nở một nụ cười, vừa đẹp trai vừa trai mặt. Thật khó tin khi mà một người đàn ông trưởng thành lại có thể làm ra cái điệu bộ đáng yêu như vậy. Ừ, vậy chị giao khách đó cho em nhé. Em phụ trách khi anh ấy tới. Đến giờ Huyền chơi một bản đàn dành tặng khách. Từ ngày mở lại quán này, Huyền không chỉ chơi đàn vào cuối tuần nữa, mà giờ đây trở thành hoạt động thường nhật để thu hút khách. Trong lúc cô say sưa thả hồn mình vào từng điệu nhạc, thì ở một góc, Tùng cũng ngắm nhìn cô đến ngây dại. Hơn 9 giờ, Minh Châu đi từ trên gác xuống, ngó nghiêng có ý tìm mẹ. Thấy mẹ không còn bận chơi đàn nữa, con bé chạy ra. Mẹ ơi, có bài toán này khó quá, mẹ giúp con giải với. Huyền mỉm cười kéo con ra một chiếc bàn vắng phía góc trong cùng. Minh Châu ngồi đối diện, đợi mẹ xem bài tập giúp. Vầng trán của Huyền hơi nhăn lại, có vẻ như nó đang làm khó cô thì phải. Từ phía sau, Tùng ghé sát lại gần Minh Châu. Chào cô bé, còn nhớ chú không? Dạ có ạ. Có vấn đề gì đang làm cả cháu và mẹ phải đau đầu à? Chú thấy mẹ có vẻ như đang căng não với cuốn vở của cháu. Cháu đang nhờ mẹ giải cho cháu một bài toán ạ. Tùng cười tủm tỉm, mắt nhìn Huyền. Anh nghĩ chuyện này mình có thể giúp được, nhưng không biết em có cho phép không? Trong khi mà Huyền còn chưa biết trả lời sao thì Minh Châu phụng phịu. Mẹ hướng dẫn con đi, mẹ nghiên cứu xong chưa, sao lâu thế mẹ? Huyền hồi còn đi học, chỉ có năng khiếu về nghệ thuật. Mấy cái môn số học này đúng là đã làm khó cô. Không còn cách nào khác, Huyền đành miễn cưỡng chấp nhận. Cô nói nhỏ, vậy phiền anh giúp. anh rất sẵn lòng. Vậy chú cháu mình bắt đầu nhé. Mẹ Huyền cứ ra bán hàng đi, để hai chú cháu ngồi đây là được rồi. Mấy bài toán này đương nhiên dân học tự nhiên như Tùng, chỉ là cái búng tay mà thôi. Anh ngồi xuống bên cạnh Minh Châu, không giải thay mà hướng dẫn để con bé tự làm. Không rõ Tùng nói những gì mà Minh Châu có vẻ hào hứng lắm, thi thoảng còn cười phớ lớ thích chí. Gần 10 giờ dạy Minh Châu học xong, Tùng nhắc con bé lên phòng đi ngủ sớm, mai còn tới trường. Anh cũng chuẩn bị ra về, vì quán cũng phải tới giờ đóng cửa. Tùng cố tình nán lại, đợi em nhân viên về trước, chỉ còn Huyền dọn dẹp mới chịu về. Ngang qua quầy pha chế, Huyền đang cất ít đồ lên giá cao, buộc lòng phải đứng trên chiếc ghế. Cô dướn mãi mới với tới. Tùng đứng phía dưới, cố tình nói khiến Huyền giật mình. Cô chới với, thiếu chút nữa thì ngã. Chỉ đợi có vậy, Tùng đứng ngay bên dưới, giang cả cánh tay mà đỡ lấy cô. Mọi thứ hoàn hảo đúng như kịch bản mà Tùng tính toán. Anh liều lĩnh ghé sát vào gương mặt của Huyền. Em phải cẩn thận chứ. Cũng đừng ngạc nhiên suốt mỗi lần thấy anh. Bởi vì từ giờ mỗi ngày anh sẽ khiến cho em có một bất ngờ đấy. Ngủ ngon nhé, anh về đây. Nói rồi Tùng tranh thủ hôn tới chụp một cái lên trán Huyền. Đỡ cô đứng thẳng dậy, nhanh chóng chạy vụt đi. Hệt như một gã trai mới lớn lần đầu tỏ tình. Huyền đứng lại trong lòng đủ thứ cảm xúc hỗn độn, rối ren. Những ngày sau đó đều đặn 9 giờ tối, Tùng lại xuất hiện ở cửa quán cà phê với chiếc áo sơ mi bảnh bao. Anh sẽ ngó nghiêng tìm kiếm một người, mỉm cười và ánh nhìn đắm đuối khi thấy cô ấy ngước lên nhìn mình. Mặc dù Huyền vẫn giữ khoảng cách, chỉ để nhân viên ra phục vụ, chứ tuyệt nhiên không làm. Nhưng trong lòng cô cứ mỗi tối lại có một điều để mong đợi. Trong những lần ngồi ở quán, Tùng và Minh Châu cũng có cơ hội gần nhau hơn. Thậm chí con bé còn có hẹn với chú Tùng. Cứ hết giờ học trên gác là tót xuống nhà, chạy tới bàn của Tùng. Hai chú cháu lại cùng hí hoáy vẽ vời. Đặc biệt với những bài toán khó, thì gần như Tùng trở thành cứu tinh với Minh Châu. Sau mỗi lần như thế, Tùng lại tranh thủ thì thầm. Minh Châu nói với mẹ Huyền đừng giận chú nữa nhé. Mai chú sẽ làm diều cho Minh Châu. Cô bé mắt hồn nhiên phấn khích reo lên. Mai chú làm cho cháu nhé. Để tí cháu bảo mẹ. Mà chú làm gì sai à? Sao mẹ Huyền lại giận chú? Ừ, chú làm sai nhiều thứ lắm. Nên mới cần mẹ Huyền bao dung độ lượng tha lỗi cho. Làm thân được với Minh Châu là cách tiếp cận tốt nhất để trái tim Huyền được ấm lại. Nhưng Tùng đối xử với Minh Châu như vậy không phải chỉ vì mục tiêu tiếp cận Huyền. Trong lòng anh, cô bé thật sự quá đáng yêu. Với một người đã khao khát mái ấm gia đình, mong mỏi được làm cha thì sự thánh thiện đáng yêu của Minh Châu đúng là một thỏi nam châm. Gần 2 tuần, em nhân viên cũng tinh ý nhận ra thái độ của vị khách bất thường này. Mỗi lần anh đến, ánh mắt chỉ hướng về Huyền. Tùng ngồi đó ngắm nhìn cô, rồi chỉ đứng lên ra về khi quán sắp đóng cửa. Trong quầy pha chế, cô em tếu táo trêu Huyền. Em biết rồi nhé, người ta đâu có đến để uống cà phê. Là người ta phê ai đó nên đến thôi, đúng không chị Huyền? Hai má Huyền đỏ ửng lên vì xấu hổ. Một tuần mới lại bắt đầu. Đầu giờ chiều, trong lúc anh đang làm thì nhận được thông báo của lễ tân. Có người tới xin gặp. Tùng thu xếp xuống quán trà ở tầng 1. Người tìm đến anh là Trang. Đắn đo một chút, Tùng quyết định vào bàn. Em tìm anh có việc gì? Chẳng cả hỏi xem Tùng có muốn uống gì không, Trang bật khóc, nắm chặt lấy bàn tay Tùng năn nỉ. Anh tha lỗi cho em được không? Suốt những tháng ngày qua, em hối hận lắm rồi. Ở một mình trong ngôi nhà của vợ chồng mình, em nhận ra bản thân đã quá sai. Giờ em không cần gì cả, chỉ muốn có một gia đình như bao người thôi. Chúng mình làm lại từ đầu đi, được không anh? Nhìn Trang khóc, Tùng thở dài. Anh cảm nhận được sự hối hận thực sự của cô. Đàn bà dẫu có mạnh mẽ và tham vọng đến mấy, cũng sẽ đến một lúc nào đó nhận ra hạnh phúc là có một gia đình đầm ấm để trở về. Chỉ tiếc là cô hối hận khi mọi thứ đã quá muộn màng. Tùng vỗ nhẹ lên bàn tay của Trang, trầm âm nói. Em hiểu được điều mình cần như bây giờ. Anh thực sự mừng cho em. Anh tin là em sẽ hạnh phúc, sẽ có một tổ ấm, một người chồng yêu thương em. Anh rất tiếc là chuyện chúng mình không có cơ hội nào thêm được nữa. Vấn đề không phải vì chuyện em sai lầm, em có lỗi. Anh nghĩ mình cũng không có quyền nói từ tha thứ ở đây. Trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ, lỗi đều là của cả hai người. Điều quan trọng nhất chính là tình cảm của anh không dành cho em. Anh yêu Huyền và anh không muốn bỏ lỡ cô ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng cũng đã nửa năm trôi qua, kể từ ngày chúng mình ly hôn rồi. Hai người cũng đâu có tiến triển gì. Chị ấy cũng đâu có chấp nhận anh. Chúng ta đâu còn trẻ nữa anh. Dù là đến với ai cũng cần phải tính đến thời gian mà. Anh quay về đi, mình cùng nhau xây dựng gia đình, sinh con, đẻ cái. Em nói đúng, anh không còn trẻ nữa. Chính vì thế mà anh hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì. Anh sẽ đợi Huyền chấp nhận anh. Có thể sẽ còn rất lâu nữa cô ấy mới tha thứ. Mà cũng có thể là Huyền sẽ không tha thứ. Nhưng anh vẫn muốn chờ Huyền. Tùng uống ly trà nhẹ nhàng nói với Trang thủ thỉ tâm tình như một người tri kỷ. Em cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Chúng ta đều là người lớn nên chấp nhận sự thật. Anh không muốn phải làm em đau lòng khi từ chối và thừa nhận bản thân anh chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất, đó là Huyền. Nhưng đó là sự thật, anh mong em hiểu. Tùng dứt khoát rời đi, mặc cho Trang có cầu xin bằng cách nào. Mấy hôm trước, bố mẹ vợ cũng có điện thoại cho Tùng năn nỉ. Anh biết đó là tính toán của Trang cả. Nhưng với Tùng bây giờ, những điều đó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hơn 2 giờ chiều, Huyền tranh thủ dọn dẹp lại quán. Một vị khách bước vào, hiếm khi quán có khách tầm này, nên cô cũng hơi ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên nhìn thì ra là người quen. Nhìn thấy Trang, Huyền không biết phải dùng thái độ nào để tiếp đón. Cuối cùng cô lựa chọn sự bình thản, sau khi Trang chào hỏi có vẻ đầy hối lỗi. Em chào chị, em biết mình không được chào đón khi tới đây, nhưng em có chút chuyện muốn nói với chị. Em mong chị cho em chút thời gian. Em ra bàn ngồi đi. Trang chưa dám mở lời ngay mà lặng lẽ quan sát không gian quán. Cũng nhờ phúc phá rối của cô mà dầu Huyền phải chuyển địa điểm kinh doanh như thế này. Cô cúi gằm mặt không thể đối diện với Huyền. Chị Huyền, em muốn xin lỗi chị về tất cả những gì đã xảy ra. Vì em bốc đồng, em thiếu chín chắn nên đã làm cho cuộc sống của chị bị đảo lộn. Đáng lẽ em phải tới tìm chị để xin lỗi lâu rồi. Nhưng em hèn nhát không dám đối diện. Em mong chị hãy bỏ qua những gì em đã gây ra. Trang khóc như mưa. Huyền cũng chẳng đành lòng mà trách tội. Em bình tĩnh đi. Dù sao mọi thứ cũng qua rồi. Bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Còn chưa kịp nói hết, Trang lập tức quỳ gối xuống sát chân Huyền. Gục đầu lên đùi cô mà khóc. Chị ơi, em mất tất cả rồi chị ạ. Em giờ là một kẻ thất bại trong cuộc đời. Một người đàn bà 30 tuổi không có gia đình, không con cái. Sự nghiệp thành công, giàu có cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa chị ơi. Em nói với chị những điều này để làm gì? Để cầu xin chị hãy giúp em. 3 năm qua cuộc sống của chị vẫn tốt khi không có anh Tùng. Còn em giờ em cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì. Nếu thiếu anh ấy, em xin chị đấy. Trong quán cà phê vắng người, cảnh tượng hôm nay thật khác so với lần trước đó. Khi ấy chàng hống hách phách lối bao nhiêu thì hôm nay tiểu tụy đáng thương bấy nhiêu. Câu chuyện của hai người đàn bà tạm dừng. Trang về với sự khổ sở khóc mếu, còn Huyền ở lại cũng thấy thật nặng lòng. Cả Huyền và Trang đều không biết rằng khi họ đang trao đổi, phía bên ngoài Bình đến bất ngờ và đã nghe thấy tất cả. Nhưng cậu tránh không bước vào vì cảm thấy đó là vấn đề riêng của hai người phụ nữ ấy. Ngay cả khi Trang về rồi, Bình vẫn lén lén nhìn vào, dò đoán xem tâm trạng cảm xúc của Huyền qua gương mặt cô. Sau đấy, Bình cũng lặng lẽ rời đi. Tối nay, vẫn như mọi ngày xong công việc, Tùng vội vã sang quán cà phê cứ như thể một gã trai đang tuổi hẹn hò. Hôm nay, thái độ của Huyền khác hẳn ngày thường. Cô lập tức quay đi. Có gì đó hơi phũ phàng chứ không giống ánh nhìn dịu dàng mọi khi. Tùng hơi khó hiểu nhưng vẫn mặt dày cười thật tươi để gây sự chú ý. Mình chồng hôm nay xuống từ sớm, tìm chú Tùng nhờ giải cho bài toán. Xong xuôi, Tùng háo hức nhìn về phía Huyền, hy vọng cô sẽ đảo qua nói một câu cảm ơn như mọi khi. Nhưng hôm nay Huyền mặc kệ, cô quay ra nói với con. Xong chưa Minh Châu? Nếu xong rồi con lên gác ngủ sớm đi, mai còn đi học. Dạ xong rồi mẹ. À mẹ ơi, mai mẹ con mình lại đi dạo nhé. Ừ. Từ ngày về đây, thói quen đi dạo của hai mẹ con cũng phải tạm dừng. Đợt này công việc bớt bận rộn rồi, nên cô và con gái lại tái thiết lập hoạt động đó, như một chút thời gian thư giãn, nghỉ ngơi dành cho mình. Nhưng vừa nói xong, Minh Châu hơi phụng phịu. Nhưng mà đường ở đây tối lắm, mấy cái bóng đèn đường hình như hỏng hết hay sao ấy mẹ. Tối thui à, không sáng như hồi trên phố, đi tối con sợ ma lắm. Huyền xoa đầu con. Không sao đâu, chỉ có một đoạn tối thôi. Có mẹ đi cùng con mà, không phải sợ đâu. Con lên nhà ngủ đi. Minh Châu ngoan ngoãn, nghe theo lời mẹ. Trước khi quay đi còn vẫy tay chào Tùng. Anh cảm nhận được sự lạnh lùng trong thái độ của Huyền. Quán lúc này khách khứa đã về hết, Tùng chẳng còn lý do gì để ở lại, đành đứng dậy xin phép ra về. Lòng buồn mênh mang, ngay cả câu chào anh về nhé của Tùng, Huyền cũng thinh lặng không đáp lời. Tùng vừa ra tới cửa thì nghe thấy tiếng Huyền á lên một cái. Anh hốt hoảng lao vào, thấy ngón tay trỏ của Huyền đang chảy máu dữ dội, còn rào văng xuống nền nhà. Anh cuống hết lên, nắm chặt lấy tay Huyền miệng nói không ngừng. Ôi! Em có đau không? Hôm nay em sao thế? Bông băng ở đâu? Để anh băng lại vào cho. Đúng vào lúc đó, bóng một người cao lớn đứng lù lù trước mặt. Mình đẩy Tùng sang một bên, choàng tay lên vai Huyền, kéo cô đi ra khỏi quầy. Huyền phối hợp với Bình một cách ăn ý, ngồi xuống ghế, báo cho Bình biết chỗ để đồ y tế ở đâu. Quay lại bàn, Bình nhìn Tùng nói. Anh còn ở đây làm gì vậy? Anh chưa về à? Chỉ là khách đến uống cà phê thôi mà, không lẽ không định về. Thế còn em, muộn rồi, em cũng về luôn chứ. Em là đàn ông, ở lại muộn đâu có tiện. Bình đánh mắt nhìn Huyền, đợi một ý kiến của cô. Huyền ngập ngừng rồi nói. Bình, giúp tôi băng vết thương với. Bình cười nhếch mép. Điều đó có nghĩa là cậu vừa thắng đối phương một vố. Bình ngồi thụp xuống, nâng bàn tay của Huyền, thổi nhẹ lên đó suýt xoa. Đau lắm không? Huyền khẽ gật đầu. Ráng một chút nhé, một xíu thôi là xong ngay. Cứ thế Bình và Huyền tình tứ. Không gian này hoàn toàn chẳng có chỗ của Tùng. Tùng cảm thấy bức bối trong lòng. Nhưng anh có thể làm gì được? Khi mà Huyền cho phép hỗ trợ người cô băng bó vết thương lại là Bình. Tùng bối rối, khó xử khi thấy mình vô duyên. Nếu cứ đứng mãi ở đây, anh buồn bã định quay lưng đi. Nhưng rồi cảm thấy có lời không thể không nói liền nhắc nhở. Em xong việc thì qua bên nhà anh ngủ, đừng ở lại quá muộn. Quán chỉ có mẹ con Huyền sẽ không hay nếu em ở lại. Bình đủ đỉnh, nói giọng thách thức. Em nghĩ chuyện đó không đến việc anh quản. Em công khai theo đuổi Huyền. Tiện hay không tiện, chưa tới lượt anh phán xét. Trai đơn gái chiếc, bọn em chẳng phạm phải điều gì mà hay với không hay cả. Quan trọng là Huyền muốn như thế nào. Mà tốt nhất, anh nên lo chuyện của mình ấy, nên quản những việc, những thứ liên quan đến anh ấy. Đừng để làm phiền người khác nữa. Tùng không hiểu lắm lời Bình nói, nhưng anh cảm thấy việc đứng đây đôi co với Bình là điều không nên một chút nào. Anh nói giọng buồn buồn. Anh về đây, em nghỉ sớm đi nhé. Tùng về nhà, ngồi xuống bàn làm việc, đầu óc chẳng còn có thể nghĩ được việc gì khác ngoài hình ảnh rất thân mật của Bình với Huyền. Anh thấp thỏm chốc chốc lại đứng lên, nhìn qua ô cửa sổ xem quán của Huyền đã đóng chưa. Điều Tùng lo nhất có lẽ liệu là Bình có ngủ nhờ lại ở đó không. Hơn 11 giờ đêm, Bình mới dắt xe máy ra về. Cậu em họ đó phi thẳng sang đập cửa nhà Tùng. Anh đứng lên ra mở cửa. Theo lời mời của anh, em ngủ đây nhờ đêm nay nhé. Nếu anh không đồng ý thì để em qua nhờ Huyền. Dĩ nhiên là Tùng phải kéo vội Bình vào. Đối diện với nhau lúc này đúng là không dễ chịu chút nào. Nhưng dù sao việc này cũng còn tốt hơn vạn lần. Việc Bình ngủ nhờ bên quán của Huyền. Bình vào nhà tắm. Hột nhiên mở tủ quần áo của Tùng. Cầm theo một bộ để thay. 15 phút sau, Bình trở ra. Thấy Tùng vẫn ngồi bần thần. Anh còn chưa ngủ à? Ừ. Sao thế? Cảm thấy buồn vì em và Huyền thân thiết hơn anh nghĩ à? Tùng im lặng, anh cũng chẳng biết phải nói gì. Vì Bình đã đoán trúng tim đen rồi. Bình không có ý định dừng lại, thẳng thắn vào vấn đề. Em biết anh hy vọng rất nhiều vào mối quan hệ này. Có thể anh cũng rất tự tin, vì hai người đã từng có những năm tháng yêu nhau sâu đậm. Nhưng em nói thật, đó là quá khứ rồi. Anh từng là người cố yêu, nhưng cũng là người gieo đau khổ cho Huyền. Cuộc đời Huyền trải qua đủ những thăng trầm, thậm chí ngay cả khi đã làm mẹ đơn thân, chỉ mong một đời bình lặng, vẫn vì liên quan đến anh mà bị đảo lộn lên. Anh không thấy bản thân mình là một thứ nghiệt duyên với cô ấy à? Anh nói anh yêu Huyền, nhưng nhìn lại cho tới giờ anh làm được gì cho cô ấy chưa? Còn em, chí ít em cũng không khiến cô ấy phải khổ đau. Nên so với anh, em không thấy mình thua gì cả. Mà nhân tiện, anh cũng đừng để vợ cũ của anh làm khổ cô ấy nữa. Chị ta lại tới quấy quả, làm phiền Huyền đấy. Trong khi cô ấy cũng đâu có ý định gì với anh. Tùng nghe xong có thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng có thể đoán được phần nào câu chuyện. Anh im lặng, trong lòng trào lên một cảm giác chua xót. Lời Bình nói ngay thì có vẻ hống hách, nhưng thực ra cậu ấy nói không hẳn sai. Ngay cả thanh xuân hay bây giờ, khi còn là chàng trai trẻ tuổi hay là người đàn ông từng trải, rốt cuộc Tùng đã làm được gì cho Huyền? Đêm đó Bình chìm vào giấc ngủ, còn Tùng chằn chọc mãi. Gần sáng anh cầm theo hai chiếc bóng đèn lững thững đi ra phía con đường cái, cầm theo chiếc thang dài. Tùng hì hụi thay lại hai ngọn đèn bị hỏng ở con đường đó. Tối nay khi mẹ con Huyền đi dạo sẽ không còn bị tối nữa. Anh quay về khi trời vẫn còn vương sương sớm. Tùng không biết từ căn gác hai, một đêm dài mất ngủ, ngồi bên ô cửa, Huyền đã nhìn thấy những việc anh vừa làm, nhìn thấy cả dáng vẻ cô đơn cùng cực của anh. Tối hôm sau, 8 giờ, Huyền và cùng con gái đi dạo như đã hẹn. Trong tuần, cô và Minh Châu dành một buổi để thư giãn, chuyện trò, như thói quen trước đây vẫn làm. Trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên vô tư. Minh Châu líu lo kể với mẹ biết bao điều. Ngang qua đoạn đường này, cô bé reo lên. Ơ, mẹ ơi, đèn sáng rồi kìa. May quá, thế này không phải sợ ma nữa rồi mẹ nhỉ. Huyền dừng lại vài giây, lặng người, ngước mắt lên nhìn ngọn đèn vàng. Ánh điện sáng trưng trên con đường ở vùng ngoại ô vắng người. Trong lòng Huyền nhen nhóm lên một cảm giác xúc động. Anh ấy dù là quá khứ hay hiện tại, vẫn là người thắp lên ánh sáng và sự ấm áp trong trái tim cô. Dẫu cô có cự tuyệt, có chối bỏ với cả thế gian, cũng không thể nào phủ nhận thực tế đó trong lòng mình. Đi dạo một hồi, hai mẹ con quay về, vừa tới cửa, như một thói quen, Huyền lập tức đảo mắt nhìn về phía chiếc bàn mọi khi Tùng vẫn ngồi. Nhưng hôm nay anh không có ở đó. Nét mặt Huyền có phần trùng xuống, ánh mắt hơi buồn. Biểu hiện này nhanh chóng bị Nguyệt, cô em nhân viên nhận ra. Qua những lần tiếp xúc với Tùng, Nguyệt cũng quý mến anh nên cũng tranh thủ vun vào. Không đợi Huyền hỏi, Nguyệt nói bâng quơ. Hôm nay quán mất một vị khách sộp, không thấy khách đến. Bà chủ hình như hơi buồn thì phải. Huyền cười chữa ngượng, cũng vờ trêu chọc lại. Ừ, buồn chứ, mất một khoản thu cơ mà. Huyền cố làm ra vẻ không mấy bận tâm, nhưng trong lòng ngổn ngang nhiều câu hỏi. Anh ấy bận, hay biết chuyện mình và con đi dạo mà không sang? Hay anh ấy buồn chuyện hôm trước? Băn khoăn những điều đó, nhưng rồi Huyền lại thấy bản thân thật vô lý. Có gì mà để phải thắc mắc chuyện anh cơ chứ? Mọi khi anh đến cô rửng rưng, nhưng chỉ vắng một ngày lại trống vắng phấp phỏng không yên. Liên tiếp 3 ngày sau đó, Tùng cũng đều không xuất hiện. Sự vắng mặt của anh làm Huyền chẳng những thấy nhớ mà còn hỗn độn biết bao suy nghĩ. Cô vừa lo lắng lại hoài nghi, xen lẫn cả sự hậm hực. Huyền đặt ra nhiều giả thiết. Anh ấy giận mình từ chuyện hôm nọ với Bình, hay là mối quan hệ với vợ cũ có ý hàn gắn, hay anh ấy muốn từ bỏ, không tiếp tục với cuộc tình cũ này nữa. Thực tế những ngày này công việc của Tùng bận quá. Anh thường phải ở lại họp muộn hơn một chút, thuê nhà ở ngoại ô, cách thành phố tới vài chục km, nên tan sở anh vội vàng về nhà cũng đã gần 10 giờ đêm. Tùng không ghé qua quán của Huyền được, vì khi ấy đều đã muộn. Hôm nay là một ngày như thế. Anh lạch cạch mở chiếc khóa cửa vào nhà. Nhìn chiếc đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Toàn thân anh mệt mỏi rã rời. Những cái cảm giác nhìn cả căn phòng tối đen không một tiếng người. Mọi thứ im lặng như tờ. Làm cho cảm xúc của Tùng thật tệ hại. Một chút gì đó tủi thân chán chường trào lên. Anh ném chiếc cặp lên giường, buông thõng cơ thể một cách nặng nhọc. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm lên trần nhà, thở dài não nề, thấy cô đơn và buồn rười rượi. Cuộc sống của một người đàn ông độc thân trong những phút giây như thế này mới càng thấm cái sự chán chường và trống rỗng. Những năm tháng còn là vợ chồng với Trang, điều mong ước lớn nhất của Tùng chỉ là sau giờ tan tầm, khi trở về, được nhìn thấy ngôi nhà sáng ánh đèn, ở đó có một người phụ nữ sửa soạn mâm cơm ngon lành chờ mình mà chẳng được. Anh tự nhiên thấy thương mình, thấy khắc khoải rồi tự hỏi. Rốt cuộc thì cái ước mơ bình dị đó, cho tới bao giờ anh mới có được? Chiếc bụng đói cồn cào, Tùng buộc phải ngồi dậy đi tìm một cái gì đó để ăn. Định cắm cơm, nhưng mở tủ lạnh chẳng còn gì cả. Anh lôi vội gói mì tôm, úp với nước sôi ăn cho qua bữa. Tiếng gõ cửa vang lên, Tùng hơi ngạc nhiên. Anh về đây thuê nhà, với người dân cũng không quen ai. Vào lúc muộn như thế này, không rõ người đang tìm anh là ai. Tùng ra mở cửa, trên tay vẫn còn cầm gói mì chưa kịp chế biến. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng đó là Huyền. Cô cầm theo mấy chiếc hộp xinh xắn, lảng tránh không nhìn vào mắt anh, nói nhanh mấy câu. Em nấu dư chút thức ăn lúc tối, thấy anh đi làm về muộn nên mang sang cho. Dù sao cũng là hàng xóm, hơn nữa coi như... Cảm ơn anh vì chuyện anh thay bóng đèn đầu ngõ. Huyền nói một tràng, cố để giải thích cho việc cô tìm anh thế này là chuyện bình thường của những người hàng xóm, không có tư tình nào khác. Thực ra mấy hôm nay, Huyền biết Tùng đi làm về muộn, ngày nào anh không ghé quán cô cũng đều kiếm cớ ra cửa đứng. Ngóng cửa về phía ngôi nhà đối diện của Tùng, cô có thể đoán được chuyện anh sẽ ăn uống qua loa, nên hôm nay chuẩn bị một chút đồ ăn mang sang. Huyền cũng đã đắn đo lắm mới quyết định như vậy, với lại tự bao biện, hàng xóm giúp nhau cũng là chuyện bình thường mà. Tùng vẫn đứng sững người, còn chưa tin được là Huyền lại quan tâm tới mình như thế. Huyền ấn hộp cơm vào tay Tùng, định quay đi nhưng Tùng nhanh hơn giữ chặt tay cô lại. Em, vào nhà ngồi cùng anh một chút được không? Chỉ là bữa cơm nửa đêm có lẽ sẽ ngon hơn khi không phải ngồi ăn một mình. Giọng nói nài nỉ của Tùng nghe thật tội nghiệp. Huyền nhớ Bình từng đã kể về cuộc hôn nhân của Tùng. Những bữa cơm quây quần vợ chồng là một điều xa xỉ. Chàng quá bận để làm cái việc bình thường ấy. Cô nhìn thấy trong mắt Tùng lúc này là một cảm giác cô đơn và tủi thân rất lớn. Nếu Huyền từ chối, e rằng anh cũng chẳng có tâm trạng đâu để nuốt chỗ đồ ăn này. Vậy là cô gật đầu. Trong căn nhà ấm áp đó, bên chiếc bàn ăn nhỏ, Huyền và Tùng ngồi đối diện nhau, cô không nói gì, chỉ ngồi đó theo yêu cầu của Tùng. Anh cắm cúi ăn cơm một cách ngon lành. Tùng đói nên ăn ngấu nghiến. Lúc này Tùng cảm thấy sung sướng lắm. Bữa cơm được tự tay người phụ nữ anh yêu chuẩn bị cho. Trong một thời điểm tột cùng chán nản, thì cô ấy xuất hiện, mọi thứ trở nên quá tuyệt với Tùng. Nhìn Tùng, Huyền lại có chút thương cảm. Sự có mặt của Huyền lúc này đã khiến Tùng hạnh phúc hơn nhiều lắm. Ăn được một lúc, anh dừng lại, tự nhiên thấy nghẹn ngào. Anh cố gắng nói thật tự nhiên, hài hước, để xua đi bầu không khí im lặng lúc này. Em nấu ăn ngon lắm, khác ngày xưa rất nhiều. Giờ em không phải lòng anh hàng muối nữa rồi. Đang rối bời nhưng nghe câu nói này của Tùng, Huyền phải bật cười, cô quay mặt đi nơi khác. Vờ như mải ngắm nhìn căn phòng để lảng tránh. Rõ ràng anh đang gợi nhắc lại câu chuyện của quá khứ, khi mà Huyền còn là cô tiểu thư vụng về. Mỗi lần nấu món gì đó là thảm họa mặn chát, nhưng vẫn có một người nhẫn nhịn chịu ăn nó. Tùng bộc bạch lòng mình. Em biết không, đã nhiều năm rồi, điều anh mong đợi nhiều nhất chính là được ăn những bữa cơm bên người mà mình yêu thương. Cái việc tưởng như rất nhỏ đó, vậy mà đến giờ anh vẫn không có được. Cảm ơn em vì bữa tối hôm nay, về những món ăn mà em nấu, và về sự hiện diện của em trong bữa tối đặc biệt này. rất lâu rồi anh mới được ăn ngon miệng thế này. Nghe những lời này, Huyền cảm nhận rõ sự khát khao một mái ấm gia đình và mong đợi được yêu thương của Tùng. Tự nhiên Huyền thấy giận, chẳng hiểu vì sao. Cuộc đời này thật tàn nhẫn và kỳ cục. Cô và anh, hai con người cần nhau đến thế, muốn được yêu thương đến thế. Vậy mà suốt những năm tháng qua, ở độ tuổi trẻ trung và cuồng nhiệt nhất cho tình yêu, giữa cuộc sống này họ vẫn cứ cô đơn, chênh vênh. Bi kịch này vì đâu mà nên nỗi. Anh ăn xong rồi thì nghỉ đi, em về đây. Huyền đứng lên di chuyển rất nhanh ra khỏi nhà của Tùng. Anh cũng không dám giữ cô lại vì cảm thấy niềm hạnh phúc mong manh đó. Hôm nay như vậy là quá nhiều rồi. Cố mạo phạm thêm nữa, chỉ sợ lại đẩy cô ấy xa mình hơn. Đêm đó, lại có hai người lại cùng mất ngủ. Họ hiểu cảm xúc của trái tim mình, cũng hiểu nỗi lòng của đối phương. Nhưng từ phía Huyền vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Việc Huyền ghé qua nhà Tùng bất ngờ như thế đã tiếp thêm động lực cho anh rất nhiều trong hành trình chinh phục lại trái tim cô. Chiều nay được nghỉ làm, Tùng sang quán của Huyền từ sớm. Minh Châu không phải đi học, quán vắng khách nên con bé chạy ngược chạy xuôi nô đùa. Thấy Tùng đến, Minh Châu phấn khích lắm, ba chân bốn cẳng lao lên gác lấy vở bài tập, hớn hở chạy về phía Tùng. À, chú Tùng, may quá. Chú dạy cháu bài toán này đi. Cháu hỏi mẹ hai hôm rồi mà mẹ không làm được. Tùng cười rạng rỡ, đánh mắt nhìn về phía Huyền. Mặt cô đỏ khi bị con gái tố giác năng lực môn toán của mình. Tùng xoa đầu Minh Châu. Ừ, vậy đổi lại. Cháu bảo mẹ hãy pha cho chú một ly nước thật ngon nhé. Minh Châu quay sang nháy mắt với mẹ, yêu cầu một sự hợp tác. Nhìn điệu bộ của con, Huyền tủm tỉm cười. Hai chú cháu ra bàn đi, lát mẹ sẽ mang nước tới. Tùng bắt đầu giảng giải cho Minh Châu. Cả hai say sưa học. Huyền mang ly nước tới đặt lên bàn, không nói gì rồi quay đi luôn vì không muốn phá vỡ sự tập trung này. Đúng vào lúc ấy, cô khựng lại khi nhìn thấy một người. Không để Huyền kịp nói, Đại chủ động lên tiếng. Chào hai mẹ con. Ngay sau đó Đại tiến về phía bàn của Tùng, đặt lên đó một hộp quà to đùng, nhìn Minh Châu âu yếm. Chào con gái, bố có quà cho con đây. Nhìn hộp quà to đùng lại thêm bố tới thăm, Minh Châu nhảy cẫng lên phấn khích. À bố. Bao nhiêu năm qua, đây chính là sự nỗ lực đáng khâm phục nhất ở Huyền. Cô đã chịu đủ những đòn roi từ chồng, chịu đủ những cay đắng nghiệt ngã từ người đàn ông này. Nhưng vì thương con, Huyền không muốn để con căm hận bố nên luôn che giấu, không cho Minh Châu chứng kiến những việc tồi tệ mà Đại làm. Cô tin rằng, đến một thời điểm nào đó, Đại cũng sẽ nhận ra bản thân mình sai lầm. Lúc đó dù cho bố mẹ có không sống cùng nhau, nhưng Minh Châu cũng không phải xấu hổ hay thù hận bố mình. Cô đã không thể cho con một tổ ấm gia đình hạnh phúc. Từ khi con 2 tuổi đã chính thức phải sống cảnh thiếu thốn tình cảm, nên muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp của Minh Châu với bố. Bởi vậy mà mỗi lần gặp Đại, bé Minh Châu rất vui. Con bé vẫn yêu bố bằng một tình yêu thuần khiết nhất. Đại nói với con gái của bố đang học toán à? Bố giúp con học bài nhé. Đại cũng là một người học giỏi, nên chuyện này vốn dĩ không có gì làm khó được. Đại quay sang nhìn Tùng. Chào anh, cảm ơn anh đã giúp Minh Châu. Nhưng giờ tôi có thể ngồi riêng với con gái mình được không? Dĩ nhiên Tùng không có quyền gì để phản đối. Anh gật đầu đứng lên. Minh Châu, chú về nhé, hôm khác gặp lại. Đi ngoang qua chỗ Hiền, Tùng chào. Anh về nhé. Tùng bước đi, phía sau Đại nhìn theo. Kể từ lần xảy ra vụ va chạm ẩu đả ở quán của Huyền trước đó, bây giờ Đại mới xuất hiện. Chuyện Huyền chuyển đi, Đại cũng biết, nhưng phần vì bận rộn, phần vì ngại nên chưa dám tới tìm cô. Dù không biết Tùng thuê nhà về đây, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh xuất hiện ở quán thế này cũng đủ hiểu động cơ của Tùng với vợ cũ. Đại tranh thủ dạy Minh Châu nốt bài toán chơi với con. Huyền không muốn cấm cản việc này. Sau một hồi, Đại qua quầy pha chế nói với Huyền. Anh có thể nói chuyện với em một chút không? Huyền gật đầu, cả hai ra bàn ngồi. Có chuyện gì, anh nói đi. Anh muốn xin lỗi em về chuyện lần trước. Mặc dù nó xảy ra rất lâu rồi. Hôm đó anh say rượu quá nên mất kiểm soát. Anh đã làm những điều mạo phạm, nói những lời xúc phạm em. Hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại mọi chuyện anh xấu hổ vô cùng. Đáng lẽ anh phải tìm em lâu rồi, nhưng vì sau đó em cũng có gặp chút biến cố. Anh sợ em khi ấy không có tâm trạng để nhắc lại chuyện kia, nên anh đã nấn ná mãi. Hôm nay mới tới được, mong em bỏ qua cho anh. Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng qua rồi. Anh nhận thấy bản thân không đúng, thì mong đừng bao giờ gặp lại những việc làm đó nữa. Tôi nói rồi, tôi không muốn Minh Châu phải xấu hổ khi bố và mẹ không tốt với nhau. Vì thế mong anh hãy cùng với tôi tạo cho con bé niềm an ủi đó, khi mà chúng ta đã không thể cho con một mái nhà như những đứa trẻ khác. Ừ, anh hiểu. Cảm ơn em vì đã luôn che đậy cho anh. Anh hứa, từ giờ sẽ là một người bố tốt của con, không để con phải xấu hổ đâu. Hôm nay anh tìm em cũng là vì chuyện này. Cuộc sống của anh giờ cũng ổn hơn rồi. Anh muốn thi thoảng cuối tuần hay khi con được nghỉ học, anh qua đón con về nhà chơi một vài ngày. Hết lịch nghỉ, anh sẽ lại đưa con về. Huyền đắn đo một chút nhưng rồi cũng đồng ý. Đó là quyền của Đại và cũng là quyền của Huyền. Họ là bố con, không ai có quyền ngăn cấm sự gặp gỡ ấy cả. Nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho con bé. Anh hiểu mà, anh cũng là bố của con. Sao có thể làm chuyện gì khiến con gặp nguy hiểm chứ? Tùng về nhà, nằm vật ra giường. Anh úp chiếc gối lên mặt. Trong lòng vừa hậm hực ghen tuông, vừa cảm thấy bất lực. Sự xuất hiện của Đại làm Tùng phấp phỏng những mối lo, nhưng không biết phải giải quyết như thế nào. Họ dù sao cũng từng là vợ chồng, và có một sự thật không thay đổi được. Anh ta là bố của Minh Châu. Tùng không thể nào có giá trị với Minh Châu bằng Đại được. Nhận được món quà là gấu bông lớn của bố, Minh Châu thích lắm. Hôm nay cô Nguyệt ta làm sớm xin về nhà. Minh Châu cũng xin phép mẹ cho qua nhà cô Nguyệt chơi. Nhà Nguyệt ở trong làng chỉ cách quán vài cây số. Nguyệt cũng có đứa em út hơn Minh Châu 2-3 tuổi, nên hai đứa trẻ quấn nhau. Từ ngày chuyển về đây, Minh Châu chưa có nhiều bạn nên thường thích đến đó chơi. Huyền đồng ý, dù sao con cũng đang được nghỉ trước kỳ thi học kỳ. Tối nay Tùng cũng không sang, sự việc ban chiều đã khiến Tùng có chút buồn. Con gái tới nhà Nguyệt chơi 2 ngày, quán vắng khách nên Huyền đóng cửa sớm. Cô quét dọn lại quán, cắm máy hút bụi để vệ sinh tổng thể một lượt. Đang làm, Huyền nghe thấy tiếng chập điện sẹt sẹt, kèm theo đó là mùi khét và cả tia lửa nhỏ sẹt sẹt xóe lên. Từ ô cắm máy hút bụi, Huyền hét lên. Ôi! Cô lao vào rút vội phích điện ra sợ nổ. Ngay sau đó điện tắt vụt đi. Huyền sợ quá. Mấy thứ điện đóm này cô không dành vì rất nhát. Là mẹ đơn thân, Huyền phải tự chủ nhiều việc, nhưng riêng chuyện điện cô sợ lắm. Trước đi thuê nhà cũ ở trung tâm thành phố, thì thoảng cứ hỏng hóc gì là có anh hàng xóm ngay kế bên chạy sang giúp. Từ ngày về đây, cô cũng chưa lường tới tình huống này. Huyền lóng ngóng không biết phải làm sao, còn chưa kịp hoàn hồn khi nhìn thấy chiếc máy bị chập. Giờ lại mất điện thế này, không biết có hỏng hóc cháy nổ gì không. Cô rút điện thoại từ trong túi, bật đèn flash để tìm đường xem như thế nào. Lúc này trước mặt cô, Tùng xuất hiện như một vị thần. Dù chỉ là trong ánh sáng le lói của chiếc đèn pin mà Tùng cầm. Anh chạy sang còn nhanh hơn điện giật. Sau khi nghe tiếng hét của cô và thấy cả quán điện tắt phụt tối om, có cảm giác như Tùng lắp thiết bị cảm biến nào đó trong nhà Huyền, và chỉ cần cô gặp chuyện là sẽ lập tức lắp motor phi tới. Có Tùng ở đây, đúng là Huyền thở phào nhẹ nhõm. Anh tranh thủ khoác tay lên vai Huyền, cứ như thể thân thiết lắm. Sao đó, em chập điện à? Em đang dùng máy hút bụi thì thấy lóe một cái, tiếng điện sẹt sẹt, rồi giờ thì tối om hết rồi. Ừ, không sao đâu, automat nó tự ngắt đó mà. Ô điện tổng của nhà em ở đâu? Góc tường phía trong gần cái bàn mọi khi anh ngồi đấy. À ừ, được rồi, đưa điện thoại cho anh. Huyền cũng chưa hiểu lắm, tưởng Tùng cần chiếu thêm đèn điện thoại để nhìn cho rõ. Cô lập tức đưa cho anh mà không nghĩ ngợi gì. Nào ngờ cầm lấy nó xong, Tùng đút luôn vào túi quần. Anh nắm lấy tay Huyền, kéo cô tới ngay cạnh chỗ có hộp điện tổng mà Huyền vừa chỉ. đèn pin bị vứt chỏng trơ trên chiếc bàn gần đó. Thay vì sửa điện, Tùng bận với một việc khác. Anh đẩy Huyền tựa lưng vào tường. Trong giây lát, tim cô đập nhanh. Hơi thở gấp gáp vì đã phần nào đoán ra cái chuyện Tùng sắp làm. Sợ Huyền phản đối nên Tùng giữ chặt lấy hai tay cô. Gương mặt áp sát lại chỉ sau vài giây. Miệng anh tìm kiếm đôi môi Huyền. Thấy rồi, chạm vào rồi. Chính là nó. Đôi môi mềm mại. Tùng khao khát quá rồi, không thể nhẫn nhịn, không thể dịu dàng được. Anh muốn xâm chiếm, muốn cuốn lấy nó một cách dữ dội. Sự xa cách, nỗi khắc khoải bao nhiêu năm qua, và cả những mong đợi của hiện tại nữa, tất cả đều biến thành động lực để Tùng muốn hôn một cách cuồng dã. Hành động táo bạo, dứt khoát và quyết liệt này của Tùng làm Huyền mất hết sức kháng cự, dù trong đầu vẫn tự nhủ nhất định không được để anh ấy làm chủ mình. Nhưng làm sao mà chống đỡ được khi mà Tùng đang hôn cô, như thể muốn rút đi hết linh hồn vậy. Cô cảm nhận được bờ môi bỏng cháy trên môi mình. Từng mao mạch trên người Huyền cũng như đang giãn nở, bị kích thích tột cùng, hai môi cô bị tách ra. Chiếc lưỡi của anh len lỏi vào bên trong. Lúc này Huyền buông xuôi, bàn tay nắm gân lại từ từ thả lỏng ra, không muốn phản ứng nữa. Cảm nhận được sự đồng thuận ấy, Tùng rời hai bàn tay, vì thấy không cần phải kiểm soát, anh di chuyển tay ôm lấy phần eo, kéo sát người Huyền ập về phía mình. Tư thế này là hoàn hảo nhất cho một nụ hôn điên cuồng. Sau một hồi chỉ hôn thôi, cũng làm họ mệt đứt hơi. Tùng đáo để, khi không vội buông lơi mà vẫn cố ngậm lấy môi Huyền, nhưng tay thì nhanh chóng bật lại ổ điện, ánh đèn sáng rực lên. Anh muốn bắt quả tang trạng thái cảm xúc phiêu linh mê đắm này của Huyền, ép cô chẳng có cách nào mà chối bỏ khao khát và tình yêu trong lòng mình. Đúng như Tùng đoán, ngay cả khi đèn bật sáng, Huyền vẫn chưa dứt ra được, vẫn còn chìm đắm trong cơn mộng yêu đương. Đôi mắt cô vẫn nhắm, tay còn ghì chặt cổ anh, đôi môi mềm như cánh đào ấy vẫn dướn lên như đợi như chờ. Tùng đột ngột dừng lại làm Huyền hẫng hụt, bối rối vì trong giây lát không biết phải về lại thực tế như thế nào cho đỡ xấu hổ sau cái biểu hiện thèm muốn đến mãnh liệt của mình. Cô quay mặt đi, hai má đỏ phừng phừng. Thay vì dùng tay, Tùng áp má mình vào má Huyền để kiểm tra thân nhiệt. Lúc này anh ghé sát, giọng trầm ấm mà ngọt ngào đến mê người. Em sao thế? Bị ngưng lại đột ngột khiến em giận tới mức cơ thể nóng gian vậy à? Huyền dùng tay đẩy Tùng ra thật mạnh. Cô không có gì để bảo chữa cho sự phấn khích vừa rồi của mình. Nó đã quá rõ ràng, nhưng vẫn phải có phản kháng nào đó. Không lẽ thừa nhận là cô cũng sướng rơn lên? Thu về thành quả mỹ mãn sau nụ hôn điên cuồng ấy, Tùng sung sướng hả hê lắm. Tay chỉ vào hộp điện, giảng giải về mấy cái nút trên đó. Lần sau khi bị điện ngắt, em chỉ cần bật lại cái automat này, nút thứ 3, nó sẽ sáng đèn trở lại thôi. Nó tự động nên cũng không sợ khi có sự cố điện nào xảy ra đâu. Em cứ bình tĩnh vào kiểm tra là được. Chống ngực Huyền đập rộn ràng. Thật may là câu chuyện sẽ lối sang một chủ đề khác. Huyền chỉ sợ Tùng chất vấn kiểu như bị anh cưỡng hôn mà em còn đáp lại nhiệt tình hơn cả anh nhé. Thì không biết phải giấu mặt vào đâu. Cô cũng muốn cố nói một điều gì đó cho khác đi. Nên vội vã hỏi. Anh làm lại được không? Em chưa kịp nhớ. Vừa nghe xong câu này, Tùng đột nhiên liếm nhẹ vành môi mình một cái. Miệng cười tủm tỉm, ánh mắt có gì đó tham vọng chiếm đoạt. Được, để anh làm lại. Ngay lập tức, Tùng tấn công một lần nữa lên khuôn miệng xinh xắn của Huyền. Hành động nhanh dứt khoát và đầy mạnh mẽ trong chớp nhoáng, lại đưa Huyền vào cõi si mê. Dù mới chỉ có một phút trước, Huyền còn tự nhủ với bản thân không thể để anh ấy dẫn dụ. Ấy vậy mà trong khoảnh khắc này, Huyền tự nguyện đầu hàng vô điều kiện. Hàng lông mi khép hở xuống, vành môi cong lên chờ đợi, bàn tay còn táo bạo túm lấy cổ áo sơ mi của Tùng mà kéo xuống, chân kiễng lên tận hưởng cho thỏa thích. Nụ hôn của những người trưởng thành, những người chẳng còn xa lạ với chuyện ái ân, cũng chẳng lóng ngóng vụng về thiếu kỹ năng như lần đầu nếm mùi hòa hợp nam nữ. Ấy thế nhưng vẫn đầy xúc cảm và run rẩy. Lại một cơn cuồng phong nữa xuất hiện trong người họ, giống như đêm nay cứ muốn thế này mà hôn cho tới hừng đông ngày mới. Tùng thèm khát lắm, nhưng muốn truyền sự thèm khát ấy sang Huyền, nên giữa lúc cao trào nhất, anh dừng lại, một lần nữa sực tỉnh cơn mê. Huyền đẩy mạnh Tùng ra, mặc dù chính cô vừa dùng tay kéo cổ áo, ép Tùng xích lại gần mình, cô lý nhí. Đồ lưu manh. Nhìn Huyền lúc này không khác gì cô gái mới lớn, bị bạn trai cũa mất nụ hôn đầu, điệu bộ vô cùng đáng yêu, duyên dáng. Đàn bà dẫu có bao nhiêu tuổi, dẫu có đi qua biết bao nhọc nhằn xương gió, trước tình yêu vẫn khờ khạo và mong manh như thế. Mặc kệ sự hờn dỗi của Huyền, Tùng kéo chặt Huyền dựa vào người mình, hai cánh tay ôm trọn lấy cô, bàn tay đặt ở vị trí sát mông tình tứ, ngọt ngào. Lưu manh gì chứ? Chính em bảo anh làm lại, vì em không kịp nhớ mà, thế giờ đã nhớ chưa? Huyền giãy giụa, Tùng nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, ngắm nhìn gương mặt cô khiến cô ngượng chín mặt. Em bảo anh, làm lại cái thao tác chỉnh lại điện sáng chứ không phải là... Ai bảo em không nói rõ? Đầu anh bây giờ chỉ nghĩ được những chuyện đấy thôi. Nói tới đây, Tùng mặt đối mặt, thơm chụt một cái nữa lên môi Huyền trong sự ngỡ ngàng của cô. Thôi anh về đây, em nghỉ sớm đi, nhớ đóng chặt cửa vào nhé, chứ không cẩn thận nửa đêm lại có lưu manh mò vào. Huyền phải cố nhịn cười trước màn chọc ghẹo này, cô đối đáp. Xã hội không nhiều lưu manh đến vậy đâu, không phải ai cũng giống anh. Tùng nhìn vào mặt Huyền khiêu khích. Anh đâu có nói người khác lưu manh, là anh sợ lúc mình lưu manh lên, không nhịn được mà phá cửa xông vào. Nên em đóng cửa cho thật chặt, đừng khiến anh đêm nay phải phạm tội. Tới giờ thì Tùng về thật, mọi thứ nên dừng ở đây sẽ lý tưởng hơn. Tùng không muốn vồ vập, không muốn vội vàng. Năm xưa họ đã tạm ngưng ở quãng thời gian mặn nồng nhất của tình yêu. Giờ anh muốn chạy tiếp những ngày thơ mộng ấy. Một chút thèm khát, nhớ mong nhau sẽ tốt hơn là sự ngập ngụa và bội thực. Sau cái buổi tối sướng mê man ấy, Tùng tiếc hùi hụi khi nhận quyết định phải đi công tác cả tuần trời. Anh đã vạch ra biết bao nhiêu kế hoạch để dồn dập tấn công. Ấy vậy mà không được ở nhà để thực hiện. Trong lòng anh khấp khởi chỉ mong sớm đến ngày về. Chuyến đi công tác này, Tùng mua hai sợi dây chuyền nữ rất đẹp và tinh tế. Một chiếc dành cho Huyền, còn một chiếc dành cho Minh Châu. Nó là dây chuyền đôi mẹ và con gái. Chỉ còn ít ngày nữa là 8 tháng 3. Anh muốn nhân cơ hội này để chính thức ngỏ lời cầu xin Huyền chấp nhận cùng mình yêu lại từ đầu. Sau nụ hôn hôm đó, Tùng tin rằng cả anh và cô đều đã sẵn sàng cho việc nối lại tình xưa. Cuối cùng thì ngày đáng trông đợi đó cũng đến. Tùng đáp chuyến bay về gấp, không cả kịp ăn bữa tối. Anh sấp ngửa mặc chiếc áo sơ mi trắng, bảnh bao tựa như chàng sinh viên ngày trước, thật chỉn chu, cầm theo hai hộp quà nho nhỏ và ba bó hoa sang quán của Huyền. Nhìn thấy Tùng xuất hiện trước cửa, em nhân viên lập tức trêu. Anh Tùng đi đâu mà như chú rể thế? Tùng cười tươi rạng rỡ vì biết cô bé này ngầm ủng hộ mình. Tới nước này cũng đâu cần phải giấu ý định, lập tức trả lời. Anh đi tìm cô dâu, chị Huyền đâu em nhỉ? Nét mặt Nguyệt biến sắc vì biết câu trả lời phía sau của mình có thể khiến cho Tùng hụt hẫng. À, chị Huyền. Chị Huyền có chút việc bận ra ngoài rồi ạ. Hay anh cho em số điện thoại. Lát chị Huyền về, em sẽ điện báo cho anh rồi anh sang nhé. Tùng vẫn rất hồ hởi. Thôi không cần, anh đợi chị ấy cũng được, cảm ơn em nhé. Trước khi rời đi, Tùng có tặng một bó hoa nhỏ nhỏ cho Nguyệt, như phép lịch sự của người đàn ông với phụ nữ trong ngày tôn vinh phái đẹp. Sau đó anh rời đi. Anh đi bộ lững thững sang con đường gần đó. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào khu nhà của Huyền và Tùng. Dù cô có đi đâu cũng sẽ phải ngang qua khúc này. Nghĩ vậy, Tùng lò dò ra tận đó đứng chờ. Ngay đầu đường có một quán nước nhỏ, anh ngồi đó đợi. Trong đầu Tùng hí hửng tính chuyện lát nữa khi thấy Huyền ngang qua đây, anh sẽ lén chạy theo phía sau, rồi tới khúc vắng cuối đường, cất tiếng gọi cô, chạy đến ôm cô, mà táo bạo hơn nữa thì kéo tụt cô vào gốc cây cổ thụ lớn ở đó, mà hôn một trận tơi bời cho bõ cả tuần xa cách. Không gặp được Huyền ở quán, lại cho Tùng một kế hoạch mới thú vị hơn. Anh lập tức di chuyển ra khu đầu đường để đợi. 9 giờ, 10 giờ, rồi 11 giờ đêm, trời mưa nặng hạt và Huyền thì vẫn chưa về. Tùng nóng ruột đứng hẳn ra phía ngoài để ngóng mặc cho trời mưa. Một hồi sau đó, người mà anh chờ đợi cũng xuất hiện, nhưng Huyền không đi một mình. Phía trước Bình chờ Huyền. Trời mưa, cả hai mặc chung chiếc áo mưa. Huyền ngồi sát Bình, họ băng qua trước mặt. Tùng đứng bên đường, tự nhiên thấy tim mình như vụn vỡ. Biết bao nhiêu háo hức chờ mong phút chốc rơi tõm xuống vỡ tan tành. Anh đã trộm nghĩ, không lẽ cô ấy có quyết định khác. Tùng băng màn mưa đi bộ ra về, bó hoa trên tay ướt sũng. Khi người ta hy vọng nhiều là lúc nỗi thất vọng càng lớn. Hôm nay Huyền có chút việc nên đã phải chủ động nhờ Nguyệt ngủ qua đêm lại quán, vì cô sẽ về muộn, không có người trông quán trông Minh Châu. Khi Huyền về, cô cũng ướt nhẹp, vội vã lên thay đồ. Xong xuôi mọi việc, lên gác hai, Nguyệt mới sực nhớ. À thôi chết, em quên mất. Tối nay anh Tùng sang tìm chị, thấy ăn mặc bảnh bao, tay còn cầm hoa nữa. Chắc định tặng quà chị nhân dịp lễ. Anh ấy có liên lạc với chị chưa? Anh Tùng á? Anh ấy về rồi sao? Cả tuần vừa rồi chị thấy anh ấy không có nhà, hình như đi công tác. Vâng, tối nay thấy ăn vận chỉnh chu lắm, mặt mày hớn hở. Anh ấy bảo sẽ đợi chị, mà không liên lạc gì ạ? Huyền vén tấm rèm ô cửa sổ, nhìn sang căn nhà của Tùng, điện tối om. Cô trộm nghĩ có lẽ anh ở nhà đợi. Nhưng quá muộn cô mới về nên đã đi ngủ rồi chăng? Buổi sáng hôm sau, Huyền sang ngóng vào trông đợi Tùng mở cửa đi làm hoặc đợi anh qua tìm mình. Nhưng càng trông đợi càng thấy mất hút. Cô đưa Minh Châu tới trường. Hôm nay con bé phải đi sớm vì nhà trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Cả ngày làm việc gì, Huyền đứng ngồi không yên, nóng ruột. Hôm đó sau khi hôn nhau say đắm, Tùng vắng nhà vì đi công tác. Cô có nhận được tin nhắn và cả điện thoại của anh, nhưng cô làm cao, không nhắn tin lại vì muốn đợi anh về gặp mặt trực tiếp. Nghe Nguyệt nói anh tới tìm mình, Huyền đã khấp khởi mừng thầm. Ai dè chưa gặp được, giờ anh lại lặn mất tăm thế này. Huyền mong đến tối để xem anh có xuất hiện ở quán nữa không. 9 giờ tối, Tùng không ghé quán như mọi lần. Trong lòng Huyền vừa hậm hực vừa nóng ruột. Con không có nhà, quán 10 giờ hết khách. Nguyệt cũng về. Ngồi một mình ở quán, Huyền bí bách tức tối rồi dẹp bỏ mọi sĩ diện, quyết định sang gõ cửa tìm Tùng. Anh Tùng, anh có nhà không? Phải tới vài phút sau, Huyền mới nghe thấy tiếng lục đục trong nhà. Cánh cửa mở ra, Tùng đứng trước mặt cô, môi tái nhợt, làn da trắng bệch trông vô cùng thảm thương. Sự giận dỗi bay biến đâu mất. Huyền sốt sắng đưa tay sờ lên trán Tùng. Trời ơi, anh sốt cao quá. Anh ăn uống gì chưa? Sao không gọi người hỗ trợ mà đóng cửa nằm trong nhà một mình? Nhỡ có vấn đề gì thì xoay sở làm sao? Huyền nắm tay Tùng lôi anh vào nhà. Anh nằm xuống giường đi, ăn uống gì chưa? Tùng mệt mỏi, lắc đầu trông vô cùng khổ sở, tội nghiệp. Huyền đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có bát mì tôm còn bỏ dở trên bàn. Người ốm ăn uống thế làm sao nuốt nổi, cô nôn nóng. Nằm xuống đi, đợi em một chút. Nói là làm, Huyền như con sóc, nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị đồ ăn cho Tùng. Cô chạy vội về nhà, lấy đồ kèm theo cả nước cam vắt mang sang. Nhà cô luôn có nồi hầm cháo nhanh, để phòng khi con ốm. Huyền mang mọi thứ sang nhà Tùng làm thoăn thoắt. Trong lúc cô làm, Tùng nằm ở giường lặng lẽ ngắm nhìn, trái tim ấm áp, reo vui. Một người chưa từng được vợ chăm chút lúc ốm đau, chưa được ăn một bát cháo vợ nấu khi mệt mỏi, sẽ lại càng cảm thấy điều Huyền đang làm có giá trị lớn lao đến nhường nào. Nhất là khi cô lại là người duy nhất anh yêu cho đến giờ. Một tiếng sau, bát cháo thơm lừng nóng hổi được Huyền bê đến tận giường. Tùng ngồi dậy ruột gan đói cồn cào, chẳng ngại ngần mà bưng lên ăn một mảnh. Nhìn Tùng lúc này đến tội, chẳng khác gì một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Ăn xong, Huyền ép Tùng uống thuốc, Tùng ngoan ngoãn nghe theo. Cơ thể Tùng mồ hôi vã ra như tắm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Huyền đi dọn dẹp rửa bát, sau đó đặt lên bàn ly nước cam. Sờ tay lên trán Tùng để cảm nhận nhiệt độ. Huyền nở nụ cười, reo vui, khi thấy người anh đã không còn sốt nữa. May quá, có vẻ hạ sốt rồi này. Lát anh dậy uống cốc nước cam nhé. khi bị ốm phải bổ sung nhiều vitamin C sẽ tốt hơn, nhanh khỏi hơn đó. Giờ anh nghỉ đi, em về đây. Tùng bất ngờ nắm chặt lấy tay Huyền trong giây lát, chẳng hiểu sức mạnh ở đâu ra khi mà cơ thể đang ốm. Ấy thế nhưng anh vùng dậy, đè ngửa Huyền xuống giường, hai tay ghì chặt lấy tay Huyền, không cho cô chống cự. Không cần uống nước cam, có một cách để hết ốm nhanh hơn nhiều. Anh định làm gì thế? Huyền đoán được ý đồ của Tùng, nhưng điều ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà sức lực và ham muốn đàn ông trong Tùng đang bừng lên mạnh mẽ. Tùng ngậm lấy môi Huyền, hôn một cái rồi táo tợn trả lời. Đó là phải truyền virus ấy sang người khác. San sẻ nó đi sẽ giúp mình nhanh khỏi bệnh hơn. Em làm anh bị ốm nên giờ em sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Nói là làm, Tùng vung chăn ra, dùng lực bế bổng Huyền lên, đặt cô nằm giữa giường. Anh khống chế bằng cách quỳ gối, chèn chặt hai bên chân của Huyền. Lừng lững trước mặt Huyền lúc này là tấm thân cao lớn của Tùng. Bất chấp việc đang ốm, Tùng cởi phăng chiếc áo trên người, ném nó xuống đất không một chút thương tiếc. Cơ thể anh lộ lộ ra, từng đường gân rắn chắc vòm ngực vạm vỡ, cánh tay chắc nịch. Trên khắp thân người Tùng, mồ hôi nhễ nhại, không rõ là anh sốt mà mồ hôi túa ra như tắm, hay một cơn thèm muốn nào đó đang dâng đến đỉnh điểm. Chỉ biết rằng hình ảnh này kích tỉnh cực độ. Sau khi trút bỏ xiêm y trên người mình, Tùng không buông tha cho chiếc áo của Huyền. Anh cật lực tháo tung nó. Tiếng nói đứt quãng, vừa thèm khát vừa run rẩy. Anh muốn có em. Anh muốn có lại giây phút của 10 năm trước. Anh chỉ thông báo thôi chứ không xin phép. Vì dù bây giờ em không đồng ý thì anh cũng tự làm theo ý mình. Anh không còn kiểm soát mình được nữa rồi. Anh muốn em đến phát điên, đến ốm đau vật vã rồi. Tùng nói vừa bất chấp ngang tàng nhưng cũng đáng thương, tội nghiệp. Đôi mắt anh nhìn cô như van nài, xen lẫn chút đớn đau của việc đã lạc mất nhau cả quãng đời tuổi trẻ. Nước mắt Huyền ứa ra, lại giống như năm xưa. Thay vì trả lời, cô kéo anh xuống, hôn lên môi như một sự đồng ý. Tàn cuộc ái ân, dư vị của hạnh phúc còn đọng lại. Tùng đặt môi mình lên phần ngực của Huyền, rồi lại chạm lên môi cô. Anh yêu em, từ ngày ấy cho đến bây giờ vẫn luôn chỉ yêu em. Huyền úp mặt vào vai Tùng bật khóc, trong vòng tay người đàn ông mà cô yêu. Huyền thấy thương mình quá đỗi. Cuối cùng thì, sau biết bao thăng trầm xa cách, cô lại được nghe những lời yêu thương từ người đàn ông mà cô dành trọn vẹn sự thủy chung trong cảm xúc. Lần đầu tiên cô khóc vì trao đi đời con gái, trở thành người đàn bà của Tùng. Bây giờ cô đã là người đàn bà cũ, đi qua đủ những nhọc nhằn nhưng vẫn thuộc về anh. Cô nói hờn dỗi. Rồi sau đêm nay, anh có lại vì một lý do gì đó mà rời xa em không? Tùng cúi xuống hôn Huyền, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của cô. Không bao giờ, nhất định là không bao giờ rời xa em nữa. Đêm đó họ thiếp vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên và ngọt ngào nhất mà cả chục năm rồi mới được trải qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.